ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 957, khoa học thiết quyền trọng quyền xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Nga Thành, Đại Soái, Mao Sơn đã rộng phát trừ ma thiếp, mời thiên hạ linh huyễn giới thông đạo tụ tại Mao Sơn. 15 tháng 8 Trung Chu Ma Đầu. Gia Cát Khổng Phục nói, Tô Tầm trong tay vuốt vuốt một cái nhẫn ngọc, cười cười, trừ ma, ai là ma, ây, Gia Cát Khổng Phục không dám nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, đại ca, ngươi liền không điểm bước số sao, các ngươi những người này a, sách, luôn yêu thích cho chuyện của mình làm phủ thêm một tầng chính nghĩa áo ngoài. Tô Tầm lắc đầu, có chút khinh thường, giá trị mấy vạn nhẫn ngọc bị bóp thành bột phấn. Gia Cát Khổng Phục run lên trong lòng. Hắn biết rõ Tô Tầm làm cái gì bố trí. Lần này trừ phi có hợp đạo cảnh tu sĩ xuất thủ. Nếu không cái gọi là trừ ma liên minh không chiếm được tốt. Mà hắn rõ ràng hơn. Một khi có hai tên trở lên hợp đạo cảnh tu sĩ xuất thủ. Tô Tầm liền sẽ chạy. Không sai. Đừng nhìn Tô Mỗ hiện tại như vậy túm. Hắn như thường chuẩn bị xong tùy thời chạy trốn. Tô Tầm cho tới bây giờ cũng không phải là cái để tâm vào chuyện vụn vặt người. Càng sẽ không tại không là đối thủ tình huống hạ liều chết. Liều đến Thanh Sơn tại. Không sợ không củi đốt nha. Đánh không lại. Hắn còn không chạy nổi sao. Cùng lắm thì hắn một mực sợ đến năm 1934. Dù sao cũng không ai có thể tính tới hắn giấu ở chỗ nào. Chờ Doanh Xuyên rơi long. Thu hoạch được long hồn người chậm tiến giai phi thi. Trở lại rửa sạch nhục nhã là được rồi. Đương nhiên, chạy trước đó, Tô Tầm muốn để linh huyễn giới hung hăng đau một chút. Biết gây kết cục của hắn. Ta một cái thường xuyên đỡ lão thái thái băng qua đường người tốt. Các ngươi lại dám nói ta là ma đầu. Còn muốn thành đoàn tới giết ta. Chấm, có còn vương pháp hay không? Còn có thiên lý hay không? Miệng nó. Quả thực là ngậm máu phun người. Báo cáo, Lục Tử xuất hiện ở ngoài cửa. Tô Tầm nói, tiến đến, đại soái đều đã sắp xếp xong xuôi. Tiếp xuống trong nửa tháng không cho phép có người ra vào Nga Thành. Phía ngoài cửa thành dưới mặt đất đã toàn chôn địa lôi. Đại pháo trận địa cũng đã bố trí xong. Lục Tử nói chuyện tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong mắt lộ ra hưng phấn kình. Cái này mẹ nó quá kích thích. Chờ đám kia giả thần giả quỷ ra hỏa đi vào Nga Thành bên ngoài. Liền sẽ nếm đến cái gì gọi là khoa học thiết quyền. Làm không sai. Đi xuống đi. Muốn an bài tốt tuần tra. Đừng để người đem địa lôi cho dẫm nát. Quảng cáo. Tô Tầm dặn dò một câu. Hắn rất đơn thuần. Ai muốn chơi chết hắn. Hắn liền muốn chơi chết ai. Linh huyễn giới người không phải nói hắn là linh huyễn giới một trận kiếp nạn sao? Vậy liền thật tốt cho bọn hắn phiên dịch. Cái gì miệng nó gọi là kiếp nạn? Hắn liền không hiểu rõ. Đám người này vì cái gì nhất định phải đem tiến công thời gian viết tại trừ ma dán lên? Còn 15 tháng 8, đều chính xác đến ngày. Chẳng lẽ liền không hiểu cái gì gọi đột nhiên tập kích? Đây là sợ hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng sao? Trước kia xem TV kịch thời điểm, liền thường xuyên xuất hiện loại tình tiết này. Hắn không hiểu rõ, hiện tại thật đụng phải. Hắn vẫn là không hiểu rõ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đi vào 15 tháng 8. Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Phương Bắc Mã Gia, Kỳ Hoàng Động, các loại linh huyễn giới từng cái môn phái đều phái người tại Mao Sơn hội tụ một đường. Trùng trùng điệp điệp tiến về Nga Thành. Hết thảy 6 tôn luyện thần cảnh giới cao thủ, gần 100 luyện khí cảnh tu sĩ, tăng thêm luyện tinh tu sĩ chung hơn 1.000 người. Từ Mao Sơn trưởng môn Mâu Trấn tự mình dẫn đội, không có hợp đạo cảnh tu sĩ, bởi vì hợp đạo cảnh lão cổ đồng lâu dài bế quan. Dưới tình huống bình thường không phải tông môn diệt vong lúc, bình thường đều là sẽ không xuất quan. Toàn bộ linh huyễn giới tổng cộng mới 3 tôn hợp đạo cảnh. Mao Sơn một tôn, Long Hổ Sơn một tôn, Phương Bắc khu Ma Long tộc Mã Gia một tôn, làm sao có thể nhẹ ra, huống chi theo bọn hắn nghĩ, 6 tôn luyện thần cảnh giết không được kim giáp thi, nhưng cũng có thể phong ấn lại, lại thêm hơn 1.000 tu đạo sĩ. Cái này sóng đã hoàn toàn ổn a, đây đã là gần 100 năm nay. Linh huyễn giới đồng thời xuất động nhiều nhất một lần. Bọn hắn những người tu đạo này, đều cùng thời đại lệch quỹ đạo. Cuối cùng không biết cái gì gọi là khoa học lực lượng. Lần này liền sẽ để bọn hắn rõ ràng nhận thức được. Nga thành trên tường thành, chỉnh chỉnh tê tê mang lấy 10 đĩnh súng máy hạng nặng, 20 đĩnh súng máy hạng nhẹ. Đây đã là một cái tương đương nghiêu bức phối trí. Cũng chính là Tô Tầm không hướng bên ngoài phát triển địa bàn mới có thể đồng thời triệu tập nhiều như vậy súng máy tập hợp một chỗ. Hoàng tộc Cương Thi cùng Nhậm Thiên Đường hất lên áo bào đen đứng tại trên tường thành. Hai người bọn họ là cấp cao chiến lược. Cửa thành đóng chặt. Ngoài cửa thành trên đất trống nhìn không đến bất luận cái gì sinh vật thân ảnh. Chỉ có gió thổi qua. Trên cổng thành, một gian phòng mờ mờ bên trong. Tô Tầm ngồi một thanh ghế trúc. Trước mặt chất đống bao cát. Trên bao cát còn lái hai cái súng máy hạng nặng. Bên người là bọc lấy hắc bào Nhậm Uy Dũng. Trong tay hắn còn chống đỡ một cây dù. Dù bên trong là Tiểu Lệ, Đồng Tiểu Ngọc, Tiểu Hồng. Bên ngoài quá nguy hiểm. Quân tử không lập nguy tướng, tuyệt không cho đối phương tổn thương mình cơ hội. Nếu không phải nghĩ tận mắt chứng kiến trận này bỏ thế khánh điển, Tô Tầm liên thành trên lầu cũng sẽ không tới. Sợ liền một chữ, ta chỉ nói một lần. Đại soái, tới. Bên cạnh, Trương Mục Chi nói một tiếng. Sau đó đem kính viễn vọng đưa cho hắn. Tô Tầm cầm lấy xem xét. Từ kính viễn vọng bên trong trông thấy một đám trùng trùng điệp điệp người đến. Nhìn lướt qua, quả nhiên không có cửu thúc. Hắn cũng coi là hiểu rõ cửu thúc. Biết một trận chiến này cửu thúc là tuyệt sẽ không tới. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu. Cửu thúc không đến, đi theo hắn sư phụ Tào Anh lưu thủ Mao Sơn. Không trung bay lên 6 thân ảnh. Phía dưới hơn 1.000 tên linh huyễn giới chính nghĩa chi sĩ sắc mặt nhẹ nhõm. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, truyền lệnh, nghe cái vang, Tô Tầm thản nhiên nói. Một cái lính liên lạc rút ra trên người lệnh kỳ, đi đến một chỗ nâng cao huy động lên tới. Cùng một thời gian, ngoài thành giấu trong rừng trận địa pháo binh, một mực có người dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm thành lâu. Trông thấy phất cờ hiệu sau bên trong hạ lệnh lắp đạn. Đại soái có lệnh, tất cả mọi người, lắp đạn, thả. Oanh, oanh, oanh, oanh, đạn pháo trên không trung xẹt qua một đầu đường cong, rơi vào đám người, giống như pháo hoa đồng dạng nổ tung, sơn băng địa liệt, nổ lên đầy trời bụi đất cùng đá vụn. A, có đại pháo, chạy mau a a, chân của ta, chấm, kỳ thật đạn pháo đánh cho cũng không chuẩn, 10 phát bên trong nhiều nhất 3 phát có thể chính xác rơi vào đám người, nhưng cái này đủ. Những này linh huyễn giới người không có chút nào quân sự tố dưỡng. Đạn pháo nổ vang về sau. Bọn hắn nghĩ tới không phải nằm xuống. Mà là thất kinh chạy khắp nơi. Tô Tầm muốn liền là cái hiệu quả này. Dùng đạn pháo. Đem bọn hắn đuổi tiến địa lôi lưới. Quảng cáo. Ầm ầm. Cái thứ nhất dẫm bạo địa lôi sau liền sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Mà càng hỗn loạn. Liền sẽ dẫm bạo càng nhiều địa lôi. Ầm ầm, a, tiếng kêu rên. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chân cụt tay đứt bị tạc đạt được chỗ bay. Đạn pháo là từ bên kia đánh ra tới. Không trung, Mầu Trấn chỉ vào một cái phương hướng quát. Thân hình trong nháy mắt bay đi. Nhậm Thiên Đường biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã là tại Mầu Trấn trước mặt. Ngăn cản hắn, Hoàng tộc Cương Thi cũng bay đi. 2-6, đại chiến trên không trung bộc phát. Đáng chết, làm sao còn có một bộ kim giáp thi? Cỗ này kim giáp thi cũng biết bay, mà lại càng tà môn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người vừa sợ vừa giận. Nhậm Thiên Đường cho thấy các loại quỷ dị năng lực để người hoài nghi cái này miệng nó liền là phi thi cả một tầng kim sơn. Giả heo ăn thịt hổ. Phía dưới. Tại bỏ ra hơn 200 người tính mệnh làm đại giá về sau. Còn lại rốt cục đi vào dưới thành. Nhưng chờ đợi bọn hắn. Là súng máy. Đánh cho ta. Hung hăng đánh. Trương Mục Chi ra lệnh một tiếng. Trên tường thành. nặng nhẹ súng máy 30 rất. Mấy ngàn cán súng trường đồng thời khai hỏa. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Súng máy tựa như thu hoạch máy móc. Vô tình thu hoạch từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Máu tươi vẩy ra. Những cái kia lời thề son sắt. Khí thế hùng hổ muốn tới trừ ma mọi người đã bắt đầu hoảng sợ trốn nhảy lên. A, chạy mau a, ta không muốn chết. Không muốn chết a, a a a. Mà trên tường thành, binh lính trẻ tuổi nhóm mặt không biểu tình. Bình tĩnh tỉnh táo điều khiển súng ống xạ kích. Cái này hoàn toàn liền là quân chính quy đánh đám ô hợp. Liền cùng ba ba đánh nhi tử đồng dạng đơn giản nhẹ nhõm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.